lòng đang rơi trên những ngón tay, nước mắt em mang nỗi nhớ nỗi đắng cay. Khi những yêu thương em trao cho ai tan thành mây nhôm nay. Bối rối tôi đang bên em tai lắng nghe, muốn giữ đôi vai đang run trong tái thế. Muốn nói quên anh ta đi em nhé, sao phải mãi nào nè. Tình yêu xưa đến nay là cơn lốc xoay, dù ai cũng hay mà trong phút giây trở thành hết niềm vui giữa em lẫn đoạn. Và nơi tôi có khi điều đang giấu đi chẳng hề khác chỉ do nước trên mi em rơi. Hai bạc yeah. Nắng khắp lối nhưng mây giăng kín lòng, mất người em say đắm. Hẳn là quá khổ tâm khi người mình yêu khóc. Tôi cũng đớn đau, tôi cũng đớn đau. Bao ngày dài trông ngóng chỉ còn biết hy vọng. Có những cơn mưa ngăn ta không thấy nhau, có nỗi ưu tư riêng thôi ai biết đâu. Dẫu trái tim anh luôn yêu thương em như là mối tình đầu. Muốn nắng theo đôi chân em trên bước đi, muốn thấy ai yêu em như anh nghĩ gì. Nhưng yêu đuổi mong qua nhanh mỗi khi không hạnh phúc điều gì. Tình yêu xưa đến nay là cơn lốc xoay, dù ai cũng may mà trong phút giây chấp nhận hết niềm vui giữa em lẫn đoạn đi. Và nơi tôi có khi điều đang giấu đi rằng hề khác chỉ giọt nước trên mi em rơi. Khi người mình yêu khóc, nắng khắp lối nhưng mây giăng kín lòng. Mất người em say đắm, hẳn là quá khổ tâm. Khi người mình yêu khóc, tôi cũng đớn đau, tôi cũng đớn đau. Bao ngày dài trông ngóng chỉ còn biết hy vọng. Nắng khắp lối nhưng mây giăng kín lòng. Mất người em say đắm, hẳn là quá khổ tâm. Khi người mình yêu khóc, tôi cũng đớn đau, tôi cũng đớn đau. Bao ngày dài trông ngóng chỉ cần biết hy vọng. Bao ngày dài trông ngóng chỉ cần biết hy vọng.